Hệ thống cực phẩm, chương 52, 2 năm ngủ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Senna chơi trội, dùng tự bào tẩu chồng chất lên 20 lần thì đã vượt quá sức mạnh giới hạn bản thân, khiến hệ thống hủy cập nhật mà cưỡng chế phong ấn lại sức mạnh cũng như trí nhớ của Senna. Hệ thống, sao nơi này quen quen nha, Senna hỏi. Chủ nhân ở trong không gian cưỡng chế của hệ thống. Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Vậy khi nào ta có thể ra? Senna hỏi, khi chủ nhân đạt tới khả năng chịu đựng chồng chất 20 lần. What? Vậy làm sao rèn luyện? Senna hỏi tiếp, hệ thống sẽ đưa ra không gian luyện tập giúp chủ nhân thực hiện. Âm thanh hệ thống lại vang lên, hệ thống biến đổi không gian huấn luyện thành một phòng trọng lực và hắn cảm giác mình có chút chân thật hơn và trong bộ dáng nam khi dùng thuốc biến hình. Hắn chỉ đành cố gắng, nhớ lúc dùng Rubus di chuyển với tốc độ cao còn kinh khủng hơn nhiều a, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm sàn huấn luyện. Hắn cố gắng nhúc nhích thân thể, nhưng một ngón tay cũng không thể làm gì, như bị ép dính xuống sàn như tờ giấy mất. Hệ thống bao ăn ngủ nên chủ nhân cứ thoải mái tận hưởng. Tiếng hệ thống lại vang lên làm hắn nuốt CMN hận. Sau 10 ngày cơ bắp toàn thân hắn gồng cứng co giật, thân thể hắn bị trọng lực gấp 10 lần ép cho đau đớn vô cùng. Tại thời điểm này, hắn mới nhúc nhích được một ngón tay. Bây giờ mới hiểu Rubus lúc trước chịu tải thêm 10 lần nó như thế nào à, vậy mà mình còn nghĩ nhẹ nhàng lắm, Rubus nó gánh cho 99. Rồi à, ngày thứ 20, lúc này đây hắn thực sự muốn hôn mê bất tỉnh, hai mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng hắn đã tự cắn lưỡi cố gắng làm cho đầu óc mình thanh tỉnh, cuối cùng hắn cũng đã có thể cử động được cánh tay của mình, có chống một tay dậy thì lại bị đè xuống. 3 tháng sau, mất nguyên 2 ngày ngồi im một chỗ, hắn đã dần dần thích nghi được với trường trọng lực, hắn bắt đầu thử đứng lên. Và rồi lại bị dìm xuống. Vẫn không bỏ cuộc, 6 tháng sau hắn cố gắng chống chân xuống đất, bắp chân hắn trở nên căng cứng và có dấu hiệu bị chuột rút. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc, mặc kệ cho cơn đau nhức toàn thân, hắn cố gắng gồng mình hoàn toàn đứng thẳng lên bằng chính đôi chân của mình. Hắn bắt đầu tập chạy. Ngày đầu tiên chân hắn run rẩy dữ dội, hắn cố gắng nhấc một bên chân còn đang đau đớn vì bị căng cơ và thử bước về phía trước. Đôi khi còn bị ngã sấp mặt nhưng vẫn gượng dậy đứng lên. Nhiều thì cũng thành quen. 10 ngày sau một bước rồi lại một bước, những cơn đau nhức đang có dấu hiệu giảm dần, hắn bắt đầu đi bộ được, chỉ là vẫn còn hơi miễn cưỡng. 1 tháng trôi qua, mặc dù cơ thể hắn vẫn đang mỏi nhừ, nặng trĩu nhưng cuối cùng hắn cũng đã đi lại được một cách thành thạo. Hắn thấy mình giống trẻ con thật a, tập bò, đi chạy từng này tuổi rồi mà. Vừa tròn 1 năm thì rốt cuộc em bé cũng có thể chạy được trong môi trường trọng lực gấp 10 lần cũng tương đương với Rubus chịu tải thêm 10 lần tự bào tàu. Cơ mà Rubus lớn hơn nhiều a, có lẽ mình cũng chỉ mới bằng một phần nhỏ của nó. Có lẽ do đã quen thuộc hơn nên muốn đạt tới 20 lần hắn chỉ cần nửa năm. Sau khi hoàn thành cuộc tra tấn của hệ thống, hắn có thể trở ra cơ mà hắn lại muốn lợi dụng một chút không gian hệ thống để luyện tập chấn động cùng hỏa sát và test thử những kỹ năng trong Naruto để có gì sai. Tạm, rồi còn tiện thì xem luôn một số sách đan dược hệ thống coi là hàng free vất đi không ai lấy, mà toàn là dạng đan khủng không biết để hệ thống quan tâm coi là hàng xịn thì nó khủng bố cỡ nào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa năm nữa thì hệ thống tiến hành đuổi khách và cập nhật, cũng trùng hợp lúc Emilia gặp nguy hiểm. Cảm thấy hệ thống cũng rất biết chọn thời gian nha. Các chuyện hệ thống qua một bên, Senna ngồi cạnh Emilia nhìn gương mặt của cô chỉnh lại mái tóc nhớ đến khoảng thời gian. Mất trí kia, thì cũng cảm thấy áy náy trong lòng, biết vậy ra sớm hơn một chút thì đâu có cơ sự này. Haas, cũng may, vết thương của Emilia không quá nặng cùng với Senna cũng giúp cô trị liệu khôi phục nên cô cũng sớm tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Senna cô liền ôm ngay con bé vào lòng, nếu lúc đó Senna còn xảy ra chuyện gì thì chắc cô sẽ ân hận cả đời. Senna cũng ôm lấy Emilia, tỷ tỷ, muội không sao, tỷ nghỉ ngơi cho khỏe đã, muội đi nấu cho tỷ bát canh. Mỉm cười nhìn Emilia rời đi, nhưng điều đó làm cô giật mình vội gọi. Senna, là muội, Senna cũng quay lại trả lời, là muội, rồi mỉm cười với nụ cười. Tỏa nắng, Emilia nhìn Senna rời đi mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù sao thì cô vẫn thích cô bé nghịch ngợm này hơn a, cách chương.